Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 151. Lựa chọn khó khăn đề. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tại Kokufu Hirai trước đóng quân. Loại đại sự này sớm tại bọn chúng vào thành trước tiên. Liên truyền khắp thế giới. Mới đầu không có người biết rõ Mai xuất lĩnh đông đảo quân đội đến Anh Tỉnh Quốc là làm gì. Nhưng là thông qua hắn đứng tại quốc chủ trước cửa phủ đầu hàng kêu gọi đến xem. Lại kết hợp phía sau hắn cái này một nhóm mô phỏng sinh vật người. Vô số người tại mồm năm miệng 10 thảo luận bên trong. Đã được đến vô hạn tiếp cận với chân tướng đáp án. Ta thấu. Anh Tỉnh Quốc sẽ không phải ngay tại bí mật nghiên cứu phát minh cái gì liên quan tới mô phỏng sinh. Vật người cải tạo vũ khí A. Hơn nữa còn là liên quan tới thay thế nhân loại. Chấm ngoặc kép, T. Có chút kinh khủng A. Ta không muốn về sau ta bị cải tạo thành người máy. Chấm ngoặc kép, thao. Huynh đệ van cầu ngươi. Nhất định phải đàm phán thành công A. Sakurai Rika chính là mẹ hắn cái nát cà chua. Là mẹ hắn người điên. Vì cái gì loại này tên điên có thể được tuyển một nước chi chủ. Thật thật là đáng sợ. Đám người thông qua network vây xem nghị luận đồng thời. Sakurai Rika thủ hạ cũng rốt cục đi ra cửa lớn. Hướng về phía Mai vẫy vẫy tay. Ngươi vào đi. Hoa Lê quốc chủ đồng ý tham kiến ngươi. Đồng thời, nàng lại ánh mắt nhìn ra xa hướng quốc chủ phủ ngoài cửa lớn. Bất quá. Những người này nhất định phải lưu tại chỗ. Chỉ có thể từ ngươi trên một người đi. Mai lần này tiến về. Cũng căn bản không có ý định đem tất cả mọi người mang vào. Coi như quốc chủ phủ thật có thể dung nạp 10 vạn đại quân. Nhưng hắn cùng Sakurai Rika đàm phán. Cũng không phải là dựa vào nhân số thủ thắng. Mai ái lệ, những người này liền giao cho ngươi. Ngươi giúp ta coi chừng bọn hắn. Tại ta đi vào trong khoảng thời gian này. Để bọn hắn khác hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, ca ca của ta. Mai ái lệ gật đầu bằng lòng. Rất nhanh, Mai liền theo thủ hạ người phục vụ cùng nhau đi tới Sakurai Rika văn phòng. Thủ hạ đẩy cửa vào. Rất nhanh lại cảm thấy lui ra ngoài. Cái này địa phương Mai trước đây tới qua mấy lần. Cũng coi như xe nhẹ đường quen. Hắn đi thẳng tới đang ngồi quỳ chân tại thấp trên bàn trà pha trà Sakurai Rika trước mặt. Hắn phát hiện cái này nữ nhân phi thường ưa thích pha trà. Gặp nàng 10 lần, nàng cơ hồ có 8 lần cũng tại rửa đồ uống trà. Pha trà, Mạch Quân, mời ngồi. Sakurai Rika xưng hô nhường Mai nao nao. Trước kia cái này nữ nhân đều thẳng mình gọi là Mai tiên sinh. Rất phục cổ xưng hô, đúng không? Nàng giơ lên đẹp đẽ mặt phấn. Mai phát hiện nàng hôm nay cố ý chải một đầu công chúa châm kiểu tóc. Rất có cổ điển Nhật thức phong cách. Đúng, Mai có chút không quen. Nhưng vẫn là tại nàng trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới trà. Nhóm chúng ta người đông doanh đều là xưng hô như vậy nam tính. Không có gì đặc thù hàm nghĩa. Là tôn xưng, ta mang người đã đến quốc chủ phủ dưới lầu. Mạch Quân hoàn toàn chính xác rất lợi. Hại, Sakurai Rika cười nói, chỉ là hơn nửa tháng, liền có thể triệu tập lên 10 vạn người tay. Ta không phải tới nghe ca ngợi của ngươi chi từ, ta là muốn theo ngươi thảo luận điểm những vật khác. Tỷ như nói, liên quan tới cho mô phỏng sinh vật người cấy ghép nhân loại ý thức vấn đề. Ta với ngươi có khác biệt đáp án. Mời nói. Sakurai Rika kéo lên rộng lớn kimono tay áo, duỗi ra tinh tế trắng thuần thủ trưởng làm cái thỉnh động tác. Ta cảm thấy, quan điểm của ngươi kỳ thật không có sai, chỉ là sai tại đem nó dùng sai địa phương. Nhân loại hoàn toàn chính xác tại tương lai không lâu, cần dựa vào mô phỏng sinh vật người cao hơn nhiều nhân loại lực lượng, mới có thể đem tinh tế văn minh phát dương quang đại. Nhưng là nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người hợp tác. Hẳn là càng chặt chẽ hơn một chút. Mà không phải trực tiếp dung hợp. Mai nhìn chằm chằm Sakurai Rika từ đầu đến cuối mang theo cười. Nhạt ý gương mặt. Tiếp tục nói. Ta tại đoạn thời gian gần nhất quan sát được. mô phỏng sinh vật người địa vị thậm chí muốn xa xa thấp hơn nhân loại chăn nuôi sủng vật. Nhưng vì cái gì có thể như vậy đây? Bọn hắn so sủng vật hơn tài giỏi. Không phải sao? Chỉ cần ban bố nhường nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người cùng tồn tại pháp luật. Không phải tốt sao? Đây là rất đơn giản phương thức xử lý. Căn bản không cần thiết nháo đến dạng này tình trạng a. Đến hạ bàn Sogi sao? Sakurai Rika bỗng nhiên nói. Ta sẽ không hạ, kia cờ vua đây. Ta cũng sẽ không. Ta không phải đến với ngươi thảo luận đánh cờ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Người ý nghĩ là sai lầm. 10 phần sai. Mô phỏng sinh vật người triệt để có được nhân loại ý thức. Nhưng là bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh là cùng nhân loại không đồng dạng. Đến kia thời điểm ngươi không có biện pháp trưởng khống bọn chúng. Cũng không biết rõ bọn chúng sẽ làm ra cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Tựa như là máy móc chương trình sụp đổ. Ngươi hiểu không? Ta minh bạch Mạch Quân ý tứ. Bất quá tư coi là. Hiện tại Mạch Quân cảm xúc rất kích động. Đánh cờ có thể nhường một người trở nên trầm ổn. Dạng này mới hơn có thể đem tự mình lời muốn nói biểu đạt ra tới. Ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Bỏ đi hướng mô phỏng sinh vật người trong đại não cấy ghét nhân loại ý thức ý niệm. Nếu như ngươi đem ngươi ý nghĩ cải biến, ta liền sẽ không kích động. Sakurai Rika mang theo xin lỗi lắc đầu. Nhân loại muốn thực hiện hoàn mỹ thuế biến. Nhất định phải cùng máy móc kết hợp. Đồng thời từ máy móc đại não đến trưởng khống nhân loại ý thức. Chỉ có dạng này, nhân loại mới sẽ không phạm phải con đường lựa chọn trên sai lầm. Mà lại đến kia thời điểm, tất cả nhân loại sẽ trở nên có thứ tự. Trên mặt của nàng ửng hồng chi sắc lại bắt đầu lan tràn. Trong đôi mắt mang theo ước mơ, hướng Mai miêu tả dạng này một bức tranh, cùng nhân loại ý thức kết hợp mô phỏng sinh vật người. Đã có máy móc độ chính xác cùng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhiệm vụ lực chấp hành. Lại có nhân loại phát tán tính tư duy. Thử nghĩ là toàn bộ nhân loại cũng sẽ không tiếp tục lười biếng. Cần cù chăm chỉ làm tốt chính mình tất cả làm việc. Trên thế giới này cũng không tồn tại cãi lộn. Bởi vì tất cả mọi người tuân theo đồng dạng máy móc chỉ lệnh. Tất cả mọi người làm việc và nghỉ ngơi cũng sẽ phi thường có quy luật. Làm sự tình cũng có quy luật. Thành thị phát triển ngay ngắn rõ ràng. Từ cao nhất vương đến ban bố cái này chỉ lệnh. Đại gia một lòng chỉ vì nhân loại sự phát triển của tương lai. Dạng này tương lai, chẳng lẽ không phải phi thường mỹ lệ làm cho người say mê bộ dáng sao? Như thế nhân loại là cái xác không hồn a. Mày đỏ lên cổ đứng lên. Hét lớn, người cải biến chính là nhân loại toàn bộ chủng tộc. Về sau liền sẽ không lại có nhân loại tồn tại. Phế vật vô dụng, đào thải không phải tốt nhất sao? Sakurai Rika dùng một loại phi thường trong veo lại nghi ngờ nhãn thần nhìn xem Mai. Phảng phất cái gì cũng đều không hiểu nhà bên thiếu nữ. Có thể nói ra lại làm cho người không rét mà run. Vậy xem ra, chính là không có nói chuyện. Mai lạnh giọng, ở trên cao nhìn xuống nói. Vậy ta cũng chỉ phải nhường 10 vạn mô phỏng sinh vật người đại quân xông tới. Hủy ngươi cái này toàn bộ quốc chủ phủ. Đem anh tỉnh quốc tối cao trưởng khống quyền cho đoạt tới. Mai nhãn thần mang theo một tia kẻ liều mạng quang mang. Coi như ngươi bây giờ vận dụng vũ khí hạt nhân cũng đã trễ. Cái này 10 vạn đại quân ngươi làm như thế nào chống cự? Dùng qua vũ khí hạng nặng. Kia cả tòa quốc chủ phủ ngay tại các loại máy móc tiếng nổ bên trong sụp đổ đi. Vì toàn bộ nhân loại, hy sinh cái này 10 vạn tên mô phỏng sinh vật người. Cũng đáng được, Sakurai Rika chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại có chút hăng hái ngẩng đầu nhìn Mai. Kỳ thật trong mắt ngươi, những này mô phỏng sinh vật người cũng không có bất kỳ giá trị gì đi. Không phải vậy ngươi làm sao lại nói ra? Hy sinh 10 vạn mô phỏng sinh vật người cũng ở đây không chối từ. Coi như đứng ở chỗ này chính là 10 vạn nhân loại. Cũng là đồng dạng, ta cũng sẽ nói như vậy. Cùng mô phỏng sinh vật người không quan hệ. Dạng này a, Sakurai Rika gật gật đầu. Đưa tay gọi ra màn sáng. Màn sáng bên trong bày biện ra hình ảnh. Chính là anh tỉnh quốc chủ phủ bên ngoài. Lít nhà lít nhít vây chặt như nêm cối 10 vạn mô phỏng sinh vật người. Mai không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Sakurai Rika. Cái gặp nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Gọi ra một cái nhường hắn ngoài ý muốn danh tự. Mai ái lệ, hiện tại có thể bắt đầu. Đàm phán kết thúc. Chờ, cái gì? Mai sắc mặt đại biến. Lại quay đầu nhìn về phía màn sáng lúc. Lại phát hiện muội muội của mình Mai ái lệ. Chính đối màn sáng khẽ khom người. Ta tôn kính Hoa Lê quốc chủ. Hết thảy cũng dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Ngay tại Mai đứng máy ngây người bên trong. Mai ái lệ đã theo cửa ra vào đi đến. Đi tới Sakurai Rika trước mặt. Quỳ một chân trên đất thỉnh an. Ngươi đang làm gì? Mai ái lệ, muội muội của ta. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Mai hai tay tại ẩn ẩn phát run. Con ngươi tan rã. Từ đầu đến cuối, Mai ái lệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Mà là quay người từ một bên tinh thể lỏng trong tủ bảo hiểm. Lấy ra một cái rườm già máy móc. Nhân loại ý thức chất siêu dẫn truyền thâu ngay tại khởi động. Mai nghe không hiểu cái gì chất. Siêu dẫn cái gì truyền thâu. Nhưng là hắn rõ ràng có thể thông qua màn sáng trông thấy. Hắn chiêu mộ 10 vạn mô phỏng sinh vật người trong mắt. Ngay tại dần dần biến sắc, từng đôi mắt theo trong veo màu nâu đậm, biến thành tinh màu đỏ trạch. Mặc dù nét mặt của bọn nó tựa hồ chưa bao giờ thay đổi, nhưng chính là con mắt nhan sắc biến hóa, nhường Mai cảm thấy nồng đậm bất an. Hắn lớn tiếng hô hào muội muội mình danh tự, chất vấn nàng vì sao lại biến thành dạng này. Vô luận hắn như thế nào la to, Mai ái lệ hai tay còn tại điều khiển máy móc, không có chút nào đình chỉ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sakurai Rika, trong mắt tràn đầy sát ý. Ha ha ha, đừng như vậy nhìn ta. Ta bằng lòng cho ngươi em gái, cũng bằng lòng cho ngươi tiền. Những này ta cũng làm được. Thế nhưng là ngươi hướng trong cơ thể của nàng di thực ý thức. Tuyệt đối hiệu chung với Sakurai Rika ý thức chỉ lệnh. Sakurai Rika thương mà không giúp được gì giang tay ra. Duy chỉ có cái này. Ta chưa từng đồng ý ngươi. Ngươi, mày cắn chặt răng, xông lên phía trước, ra sức liều mạng lung lay muội muội mình bả vai. Ý đồ dùng nửa tháng này đến nay huynh muội nhóm ở giữa ấm áp hòa thuận ở chung. Đến đổi về nàng lương chi, nhường nàng rõ ràng, nàng chuyện đang làm là sắp hủy diệt toàn bộ nhân loại. Bao quát nàng chỗ yêu thích những cái kia hài tử của cô nhi viện nhóm, cũng sẽ cùng nhau bị hủy diệt. Bành, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Mai ái lệ tiện tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn đẩy bay ra xa 5-6 mét, hung hăng đâm vào cạnh bên bức tường bên trên, còn đập bể bên cạnh cất giữ tủ. Cất giữ trong tủ cất chứa nhân loại 10 năm này tiến hóa đến nay không ít vũ khí. Chủ yếu lấy vũ khí lạnh làm chủ. Mai ái lệ thao túng máy móc, phảng phất có thể phóng xuất ra một loại vô tuyến đợt. Thông qua không khí chất môi giới liền có thể tiến hành truyền bá. Mà mục tiêu đúng là hắn mang đến cái này 10 vạn tên mô phỏng sinh vật người. Loại này vô tuyến đợt tiếp xúc không khí về sau, liền giống như là virus đồng dạng truyền bá khuếch tán. Theo Mai ái lệ trong tay máy móc trên có thể nhìn ra, truyền bá tốc độ thật nhanh, hiện nay đã hoàn thành 34%, mà hắn 10 vạn đại quân đội đã toàn bộ lây nhiễm. Tất cả mọi người đối với hắn chỉ lệnh thờ ơ, chỉ giống là từng cỗ sơ cứng thi thể, thẳng tắp đứng tại chỗ. Nhìn như vậy đến, cái này 34% tiến độ, không chỉ là dưới tay mình nhóm này mô phỏng sinh vật người, mà là toàn thế giới mô phỏng sinh vật người. Một khi đạt tới 100%, thế giới phạm vi bên trong tất cả mô phỏng sinh vật người đều sẽ bị quán thâu rót vào nhân loại ý thức. Đến lúc đó, nhân loại tai họa ngập đầu, liền bắt đầu. Sakurai Rika lẳng lặng thưởng thức Mai chật vật không chịu nổi bộ dạng. Khóe miệng mỉm cười nhếch lên. Ngươi xem, ta nói không sai đi. Bọn chúng có được cao nhất phục tùng mệnh lệnh. Vô luận thân tình bằng hữu tình yêu. Những này tại chỉ lệnh trước mặt, hết thảy không đáng giá nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn chúng lại có nhân loại ý thức cùng ý nghĩ. Bọn chúng có càng nhiều sức sáng tạo, cường tráng hơn thân thể, tựa như là, chấm ngoặc kép, Sakurai Rika hơi dừng lại, tựa hồ đang tìm kiếm miêu tả từ. Rất nhanh, nàng tìm được, tựa như là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào nhân loại. Loại này nhân loại, mới là nhân loại từ xưa từ trước tới nay. Rất hoàn mỹ song toàn thể. Ngươi nằm mơ, Mai liều mạng cắn răng đứng dậy. Không thể nói là vì nhân loại, vẫn là vì mình bị điều khiển em gái. Hắn nhặt lên trên đất bằng đá chùy, điên cuồng nhào về phía Mai Ái Lệ, đoạt lấy trong tay nàng máy móc dụng cụ, chùy dùng sức đập mạnh xuống dưới. Choảng, một tiếng vang giòn, dụng cụ phát ra đôm đốp thanh âm. Mắt Trần có thể thấy điện hoa lửa đang lóe lên, có thể từ đầu đến cuối. Sakurai Rika cũng ở bên lẳng lặng xem xét cử động của hắn, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Mai quay đầu nhìn lại, lại phát hiện muội muội của mình như cũ đang tiến hành đối dụng cụ thao túng. Chỉ bất quá, lần này dùng chính là trước ngực nàng bắn ra khí cụ nhỏ. Ngươi vừa rồi đập hư cái kia dụng cụ, ta thừa nhận ban đầu nó rất trọng yếu. Bất quá, siêu dẫn truyền thâu đã bắt đầu. Dụng cụ cũng chỉ là cái gánh chịu thể. Đổi thành loại này cắm vào thể nội khí cụ nhỏ đến kết nối cũng là đồng dạng. Thế nào? Là muốn em gái? Vẫn là phải nhân loại? Sakurai Rika lại đem đạo này lựa chọn, bày tại Mai trước mặt. Theo nàng lần thứ nhất tìm tới Mai thời điểm, nàng liền một mực tại nhường Mai làm lựa chọn. Một đạo so một đạo khó mà lựa chọn. Tựa như là lần trước hắn nhường Dạ Chi Quốc khoa học đoàn đội nội bộ làm lựa chọn đồng dạng. Là muốn nước, vẫn là hôm. Hiện tại, đạo này lựa chọn rơi vào hắn trên thân. Muốn em gái, vẫn là phải nhân loại. Mai hai mắt hiện đầy tơ máu, màu đỏ lợi lộ ra ngoài. Hàm răng bị cắn két vang lên. Phẫn nộ tới cực điểm hắn vặn qua cổ. Hai mắt tức giận ngập trời. Gần như sắp muốn hóa thành tính thực chất hỏa diễm đem Sakurai Rika thiêu đốt hòa tan. Có thể nàng như cũ đang cười. Lựa chọn thế nào? Cũng xem ngươi. Nụ cười của nàng cũng thông qua vệ tinh thành tượng thiết bị. Truyền tới toàn thế giới tất cả nhân loại trước mặt. Đẹp đẽ dung mạo. Không màng danh lợi ý cười. Nát nhất tràn đầy tuổi tác. Nhưng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người tại mắng to nàng là cái chính cống ma quỷ. Vậy mà vì nàng một người điên cuồng kế hoạch, muốn toàn bộ nhân loại đều vì này chôn cùng. Mai, đập xuống, vì toàn bộ nhân loại. Có người tại hắn căn bản nghe không được địa phương hô to. Mai, van cầu ngươi, toàn thế giới hơn 2 tỷ tính mạng con người cũng tại ngươi một ý niệm. Loại này em gái cũng không cần thiết giữ đi. Nàng căn bản không phải thân muội muội của ngươi a. Nàng chỉ là cá nhân công chế tạo ra mô phỏng sinh vật người mà thôi. Nàng hiện tại chuyện đang làm chính là xâm lược đồng thời tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Giết nàng, đập xuống, toàn bộ nhân loại đều sẽ được cứu. Mọi người tiếng kêu to loạn cả một đoàn. Cùng lúc đó, Dạ Chi Quốc, Đường Tranh sư đồ hai người lúc này cũng nhìn chằm chằm vệ tinh thành tượng truyền đến hình ảnh. Hắn làm sao tuyển đều không dùng. Đường Tranh nhìn màn ảnh, chậm âm thanh mở miệng. Lam Lam nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhà mình sư phó sau một hồi khá lâu, bỗng nhiên đụng lên tới hỏi: "Sư phó, đã nói như vậy, vậy ngươi trước đó có phải hay không cũng trải qua lựa chọn giống vậy a?" Xem Đường Tranh trầm mặc, tiểu nha đầu lại truy vấn: "Ngươi chọn cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết." Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.